đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 15 giờ 15, dù ngươi có bị bệnh hắn cũng sẽ không quan tâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Viên ban đêm, cùng ban ngày khác nhau, đều có một loại trống trải tịch mịch mỹ cảm. Lý Nghĩa thi rảnh rỗi không có việc gì, cầm bầu rượu ở bên ngoài giải buồn. Nhìn thấy mấy cái cấm quân kéo một cung nhân đi tới. Nàng vốn dĩ không có gì hứng thú, ngửa đầu uống một ngụm rượu, tính toán tiếp theo thưởng thức ánh trăng. Ai ngờ kia cung nữ kêu to một tiếng. Công chúa, Lý Nghĩa thi cau mày, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Xoay người nhìn kỹ, lại là Thanh Tương đại cung nữ. Chậm đã, nàng tiến lên một bước, che ở mấy cái cấm quân đường đi. Buông nàng ra, công chúa tha tội, này cung tỳ ban đêm ồn ào, quấy rầy thái tử nghỉ ngơi. Chúng ta muốn đem nàng mang về lấy chính cung quy. Mong rằng công chúa, Lý Nghĩa thi nguyên bản chỉ là muốn hỏi nói mấy câu. Cũng không tưởng thế nào, nhưng nghe thấy hắn nhắc tới Lý Kiến Thâm, nàng men say chạy thẳng lên trán. Chỉ nghe rầm một tiếng, túm lên trong tay bầu rượu liền hướng dẫn đầu trên đầu ném tới. Người nọ nháy mắt đổ máu, mấy cái cấm quân vội vàng quỳ xuống. Công chúa tha tội, Lý Nghĩa thì gằn từng chữ. Bản công chúa nói, thả nàng ra, mấy người kia hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, sấn bọn họ không có phản ứng lại đây. Lý Nghĩa thì vớt lên Liễu Chi cánh tay liền đi. Đợi đi qua hai ngã rẽ, Lý Nghĩa thì mới buông ra Liễu Chi. Nói, trở về đi, bọn họ không dám đuổi theo. Thái tử cầu luôn là phá lệ trung thành chút. Ngươi sau này trốn tránh điểm bọn họ đi. Ngàn vạn đừng lại đụng phải. Đem người đưa tới nơi này đã xem như nàng tận tình tận nghĩa. Lý Nghĩa thì xoay người liền phải đi. Ai ngờ Liễu Chi bùm một tiếng quỳ xuống, vội vàng mà cầu nàng. Công chúa, ngài đại từ đại bi, giúp một chút thái tử phi nhà ta. Thái tử phi, nàng làm sao vậy? Lý Nghĩa thì bước chân dừng một chút tê, xoay người lại. Liễu Chi một năm một mười mà nói. Nghe nói là Thanh Tương sinh bệnh. Lý Nghĩa thì nói, ngươi như thế nào không đi tìm thái tử? Liễu Chi vội la lên. Thái tử đã là nghỉ ngơi. Nô tỳ gọi cửa hai câu, liền bị cấm quân bắt đưa tới nơi này. Công chúa, chuyện xảy ra đột nhiên, cầu ngài tốt xấu nghĩ lại biện pháp, tốt xấu mời vị ngự y lại đây. Lý Nghĩa thì âm thầm phỉ nhổ Lý Kiến Thâm một câu, cởi xuống lệnh bài đưa cho nàng, đối bên người tiểu nội dám nói, mang nàng đi tìm ngự y. Nàng chính mình quay người lại, nhắm thẳng Lý Kiến Thâm ở Thấm Phương Điện mà đi. Lúc Liễu Chi mang theo ngự y chạy về, Thanh Tương đang ở ra bên ngoài phun nước đắng. Nàng sắc mặt phát thanh, đã là đau đến thoát lực. Kia ngự y vội vàng cho nàng bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng. Liễu Chi cùng anh Đào ở một bên xem đến sốt ruột, nhưng lại không dám thúc giục, chỉ có thể dùng khăn cho Thanh Tương không ngừng lau mồ hôi. Ngự y đứng dậy, nói, thần mạo muội, thỉnh thái tử phi há mồm. Dung thần đánh giá bựa lưỡi. Thanh Tương nghe lời há mồm. Một lát sau, ngự y nói, điện hạ trong dạ dày qua lạnh, nghĩ là khi còn nhỏ nguyên nhân, nhiều năm qua chưa từng điều dưỡng tốt, khiến hàn khí càng tích càng nặng, lúc này mới đau đớn khó nhịn. Thanh Tương gật gật đầu. Nàng khi còn nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, làm một thời gian ăn mày, vì sống sót, cái gì đều ăn. Nếu là thật sự là không có ăn, liền đi ăn vỏ cây, gốc cỏ, còn có đất quan âm. Nàng dạ dày đó là lúc ấy ăn ra bệnh tới. Làm phiền, lão tiên sinh thay ta kê chút đơn thuốc. Nàng dạ dày đau đớn đã tiêu giảm rất nhiều, nhưng nói chuyện vẫn là có chút vô lực. Ngự y cung kính nói, cái này là tự nhiên. Chỉ là, hắn loát loát chòm râu, nói, thần xem điện hạ tích tụ quá nặng, trong cơ thể trước sau có một ngụm buồn bực quanh quẩn. Mong rằng điện hạ nhiều hơn giải buồn mới là cách lâu dài. Thanh Tương rũ mắt, nàng tích tụ là cái gì? Không có người so nàng rõ ràng hơn. Muốn giải trừ, sợ là đời này đều không thể. Liễu Chi đưa ngự y ra ngoài kê đơn thuốc. anh Đào ghé vào đầu giường nắm Thanh Tương tay, bắt đầu khóc lên, tích tụ quá nặng, Thái tử phi một người nhiều rộng rãi a, ngắn ngủn mấy tháng. Thế nhưng kết ra buồn bực tới, đều là bởi vì Thái tử điện hạ, nhưng mà việc này, các nàng lại không thể làm gì được. Ai làm thái tử một lòng đều ở Lư nương tử trên người. Các nàng thái tử phi là nửa điểm đều phân không đến. Thanh Tương vuốt nàng đầu, nói, đừng khóc, ta đã không đau. Anh Đào nhìn nàng tái nhợt mặt, nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt. Lúc Lý Nghĩa thì đi vào, liền nhìn thấy một màn này. Nàng đem anh Đào kéo tới, nói, còn ở nơi này khóc, không nhìn thấy ngươi chủ tử còn khó chịu sao? Đi hỗ trợ sắc thuốc đi. Nàng này vừa nói, anh Đào vội vàng lau nước mắt đứng lên, chạy chậm đi ra ngoài. Thanh Tương trăm triệu không nghĩ tới hôm nay là Lý Nghĩa Thi giúp chính mình. Hơi hơi hé miệng, nói, hôm nay cảm ơn công chúa. Lý Nghĩa Thi ngồi xuống, nói, không cần, bản công chúa từ trước đến nay tâm địa tốt, giúp ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Thanh Tương nói, vẫn là muốn cảm ơn. Ta ở lệ chính điện chính mình trồng rất nhiều trái cây. Nếu công chúa không chê, quay đầu lại gọi người đưa đi mời công chúa nếm thử. Lý Nghĩa Thi nhìn nàng, nói, hảo, bất quá thái tử phi liền không có cái gì khác muốn hỏi sao? Cái gì? Ví dụ như ta vừa mới từ chỗ nào lại đây? Lý Nghĩa Thi nhắc nhở nàng. Thanh Tương không rõ nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Lý Nghĩa Thi hừ lạnh một tiếng, nói, ta vừa mới đi Thấm Phương Điện, ở bên ngoài gõ cửa nửa ngày, ta thái tử ca ca, nga, cũng chính là chồng thái tử phi của ngươi, như là điếc giống nhau, nửa điểm đáp lại cũng không có, ngươi sinh bệnh, hắn chính là nửa điểm cũng không quan tâm, chuyện trong dự kiến, Thanh Tương nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng, Lý Kiến Thâm đối nàng nhất quán lãnh tính. Nếu là giờ phút này hắn đột nhiên chạy tới đối nàng hỏi han ân cần, nàng ngược lại muốn giật mình sợ hãi. Thuốc nấu xong, Thanh Tương chờ sau khi bớt nóng, bê chén thuốc một hơi uống xong đi. Lý Nghĩa Thi thấy nàng sắc mặt tốt hơn nhiều, nhìn không đau, mới vừa đứng dậy ra về. Thái tử phi, ta chờ trái cây của ngươi. Thanh Tương phát hiện Lý Nghĩa Thi là cái tính cách có chút biệt nữ cô nương. Đối người tỏ vẻ thích một người, không thích nói rõ, một hai phải quanh co lòng vòng. Nàng bưng chén thuốc, gật gật đầu, nói tốt, chờ nàng đi rồi. Thanh Tương nằm xuống, nhưng mà trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, rảo đến nàng không hề buồn ngủ. Nàng đem đầu chôn ở trong chăn, không biết qua bao lâu, mới nặng nề ngủ. Thanh Tương ở Lê Viên đem tặng Lâm Quý Phi tranh vẽ xong, liền đi tạm biệt Lý Kiến Thâm. Thấy hắn không ở, liền cho hắn viết chương tờ giấy, nói cho hắn về Đông Cung. Tuy rằng Lý Kiến Thâm cũng không quan tâm, cũng không nhất định sẽ xem, nhưng nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Lý Kiến Thâm trở về, thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ, theo bản năng cầm lấy tới xem, chỉ thấy phía trên viết nói, thiếp đã về, mong chàng giữ gìn sức khỏe. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo rồi lại thập phần nghiêm túc, phảng phất có thể nhìn thấy viết nó người ghé vào trên bàn nỗ lực viết hình ảnh. Lý Kiến Thâm vốn định đem nó ném xuống, cuối cùng lại không làm như vậy. Đây là lần đầu có người cho hắn viết mấy thứ này. Tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng cảm giác cũng không hư. Phùng Nghi lại đây, điện hạ, ngũ công chúa điện hạ xin gặp. Lý Nghĩa Thi ba ngày hai đầu nháo một lần. Lý Kiến Thâm đã sớm thấy nhiều không trách. Đánh ra đi, mấy ngày trước đây hắn đã là ngủ rồi. Lý Nghĩa Thi ở Thấm Phương ngoài điện cũng ồn ào muốn gặp hắn. Hắn biết nàng tới, hơn phân nửa là cùng Lý Kỷ Nguyên có quan hệ. Hắn ngày đó không gặp, hôm nay cũng giống nhau. Phùng Nghi khom người thưa vâng. Ngày kế là cái triều hội lớn. Lý Kiến Thâm vào cung lên triều, vốn định chờ hạ triều về Đông Cung một chuyến, lại bị Lý Hoàng lưu lại. Nói là muốn hắn đi Tử Thần Điện dùng đồ ăn sáng. Lý Kiến Thâm tự nhiên là muốn đến cảm ơn. Này mặt ngoài công phu, hắn mấy năm nay là càng làm càng quen. trên bàn ăn, Lý Hoàng đem trên bàn cháo ban cho hắn, nói, chậm nhớ rõ thái tử khi còn nhỏ thích nhất cái này. Lý Kiến Thâm nói, đúng vậy, làm khó bệ hạ còn nhớ rõ. Lý Hoàng buông chiếc đũa, thở dài, người từ nhỏ là đứa trẻ thông minh, mặt khác anh trai em gái không một cái so được với ngươi. Ngươi lại không thích nói chuyện, mỗi lần trẫm trở về nhà, kia mấy cái luôn quấn lấy trẫm hỏi anh trai như thế nào không để ý tới ta. Chấm, hắn loát chòm râu cười rộ lên, nhớ tới, thật là thoáng như hôm qua a. Lý Kiến Thâm biết hắn chính để mau tới rồi, nắm chiếc đũa không hé răng. Quả nhiên, thực mau Lý Hoàng liền lại là một tiếng thở dài. Mắt thấy lại là Trung Thu, ngay cả nhà đoàn tụ, chính là nhà chúng ta lại đoàn tụ không đứng dậy. Trẫm đã nhiều ngày luôn là mơ thấy lão nhị, cũng không biết hắn quá đến như thế nào. Lý Kiến Thâm mặt vô biểu tình. Lý Hoàng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi đại lý tự xem Lý Kỷ Nguyên. Điểm này, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ, hắn lại còn ở nơi này diễn kịch. Lý Hoàng thấy hắn vẫn không hé răng, trên mặt ý cười phai nhạt rất nhiều. Nói, đêm Trung Thu đoàn viên, trẫm tính toán làm ngươi đệ đệ ra tới một ngày. Chúng ta một nhà cũng coi như đoàn tụ. Một nhà đoàn tụ, Lý Kiến Thâm trong mắt ngầm có băng xương. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lý Hoàng nói, phụ hoàng. Chỉ có mẹ ta trở về, kia chúng ta mới xem như chân chính một nhà đoàn tụ. Nghe hắn nhắc tới chiêu quý hoàng hậu, Lý Hoàng sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ấn xuống trong lòng tức giận, nói, trẫm đang nói em trai ngươi, thái tử nói lên mẹ ngươi làm gì. Lý Kiến Thâm thưởng thức trong tay chén rượu, thần sắc nhàn nhạt, không phải phụ hoàng muốn một nhà đoàn tụ sao? Lý Hoàng nhất thời đứng lên, trong mắt tức giận, sớm đã không có ở quần thần trước mặt nho nhã hiền hòa. Người nói cái gì đều không đồng ý nhị lang ra tới. Lý Kiến Thâm vẫn là kia phúc dầu muối không ăn, bình tĩnh không gợn sóng. Nói, tội của hắn, ấn luật sớm nên xử tử, là phụ hoàng bảo vệ hắn, hắn mới có thể lưu một cái mạng. Như thế, còn muốn hắn ra tới làm cái gì? Tiếp tục tai họa quốc gia sao? Lý Hoàng bị hắn nói mặt đỏ tai hồng, chỉ vào hắn, bị tức giận đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau, mới nói, thái tử thâm minh đại nghĩa, thật là một chữ quân tốt. Nếu như thế, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, mà không phải đem kia Lư thị đặt ở bên người, cùng nàng ra vào có đôi, chút nào không quan tâm mặt mũi hoàng thất. Lư gia cũng không phải gia tộc trong sạch gì. Chẳng lẽ thái tử còn muốn nàng vào Đông Cung sao? Lý Kiến Thâm thời gian trước đem hắn ban tặng nữ nhân đều ban thưởng cho Ngụy Diễn. Hắn có thể không nói cái gì, nhưng muốn cưới con gái nhà họ Lư, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý. Lý Kiến Thâm chưa nói là muốn vẫn là không cần. Buông chiếc đũa, đứng dậy, nhìn Lý Hoàng, thần sắc không gợn sóng. Phụ hoàng thân mình không tốt, không cần kích động như vậy thì tốt hơn. Lý Hoàng sau khi đăng cơ, liền chưa từng người dám ở hắn trước mặt kiêu ngạo như vậy. Hắn bị tức giận đến phát run, không hề nghĩ ngợi, túm lên trong tầm tay một cái lư hương liền hướng Lý Kiến Thâm trên đầu ném tới. Cách chương.